Chương 147, đều đại hoan hỉ. Trần Thiết sợ đến một giật mình, túi thấp đầu không dám nói lời nào. Lúc này của hắn ruột đều sắp hối thanh, sớm biết sẽ chọc cho trên phiền toái lớn như vậy, đánh chết hắn đều sẽ không tới chuyến nước đục này, thư thư phục phục ở nhà sưởi ấm, đánh bài thoải mái hơn á, chuyện bây giờ nháo lớn như vậy. Sau này tiền đồ đáng lo từ kiếm ba nhìn trước mắt đôi này anh em họ, con ngươi đều sắp phun lửa, hai người này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa, đại niên mùng một liền náo loạn như thế vừa ra, quả thực chính là ngột ngạt, ta có thể nói hắn hiện tại chôn sống. Trái tim của bọn họ đều có. Từ kiếm ba hít vào một hơi thật dài, rất nhanh điều chỉnh khuôn mặt vẻ mặt, thành khẩn đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, chuyện này ta muốn kiểm điểm. Cục công an huyện ở hành chính quản lý cùng công tác tác phong trên đều tồn đang vấn đề, này là trách nhiệm của ta, ta nhất định ở cục ở đảng ủy hội làm ra sâu sắc kiểm điểm, đồng thời lập tức ở trong cục công an bộ triển khai tác phong kỷ luật lớn chỉnh đốn. Ngô Lệ Thiến khoát tay háo một cái nói rằng, từ cục trưởng, xảy ra vấn đề. Chúng ta muốn điều tra, muốn kiểm điểm, muốn chỉnh đốn này đều là đối với, bất quá sự tình phân nặng nhẹ, bây giờ đang là tê tờ xuân kỳ nghỉ. Mọi người đều khổ cực một năm, vào lúc này làm chỉnh đốn không phải làm đến lòng người bàng hoàng à, ta kiến nghị đầy đủ người sau đó, có thể ở trong cục công an bộ triển mở một lần tác phong kiểm tra kỷ luật, nghỉ trong lúc coi như xong đi. Từ kiếm ba vừa nghe, lập tức lộ ra thần sắc cảm kích nói rằng, phải đa tạ Ngô chủ tịch huyện thông cảm trong lòng hắn. QNZ là âm thầm cảm khái, Ngô Lệ Thiến này một tay thực sự là chơi đến đẹp đẽ. Nếu như Ngô Lệ Thiến không có nhà ra, có thể tưởng tượng trong cục công an bộ mùa xuân này kỳ nghỉ tuyệt đối là náo loạn, các loại kiểm tra, tự tra, thảo luận, học tập có thể đem người làm phong. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay nhiều như vậy nhân đều nhìn thấy, đến thời điểm toàn huyện trên dưới đều biết hắn từ kiếm ba công tác bất lực, bị Ngô chủ tịch huyện nghiêm khắc phê bình, hơn nữa còn liên lụy cục công an toàn thể. Kết quả kia khẳng định chính là hắn uy tín quét rác. Mà Ngô Lệ Thiến như bây giờ xử lý, trên căn bản xem như là đánh một đồng cho cái tảo, vừa đạt đến gõ từ kiếm ba mục đích, lại cho hắn ở một mức độ nào đó để lại mặt mũi. Ngô Lệ Thiến thậm chí còn sớm đem cái kia chút đi theo nhân viên đều đẩy ra, có thể nói chuyện ngày hôm nay cuối cùng kết cục chỉ có trong phòng bệnh mấy cái nhân biết. Cứ như vậy, từ kiếm ba uy tín chí ít là bảo vệ. Nói cách khác, từ kiếm ba tuy rằng ngày hôm nay bị Ngô Lệ Thiến gõ một phen, nhưng nói cho cùng còn muốn âm thầm cảm tạ NaNZ. Nay loại cổ tay để từ kiếm ba cũng không khỏi âm thầm khâm phục, cảm thấy đi theo Điền bí thư bên người rèn luyện quá người, quả nhiên là bất phàm, mà Ngô Lệ Thiến thủ đoạn càng lợi hại, từ kiếm ba trong lòng thiên bình tự nhiên cũng là càng đi bên này nghiêng. Đây chính là Ngô Lệ Thiến muốn đạt đến mục đích. Ngô Lệ Thiến trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói rằng, từ cục trưởng, chỉnh đốn có thể chậm lại, bất quá chuyện này xử lý nhưng là tha không được tiểu hạ không duyên cớ bị hoan khuất. Hơn nữa vị này đại tẩu còn chịu như thế thương nặng, những thứ này đều là muốn lập tức xử lý, cho người trong cuộc một câu trả lời. Là đúng thế. Từ kiếm ba nói rằng, hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được còn có Hạ Nhược Phi vị thần này không quyết định đây, đây chính là có thể ở Điền bí thư cái kia nói chuyện nhân A. Từ kiếm ba vội vàng hướng Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, chuyện ngày hôm nay thực sự là xin lỗi, ta đại biểu cục công an xin lỗi ngươi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, từ cục trưởng nói quá lời, đơn vị nào cũng khó khăn miễn có con sâu làm dầu nổi canh, ta chỉ là hy vọng quý cục có thể nghiêm túc xử lý tương quan trách nhiệm nhân. Mặt khác, ta thi công nhân ra thuộc dưỡng thương trong lúc tiền chữa bệnh, dinh dưỡng phí, nộ công phí những này, hy vọng có thể thích đáng giải quyết. Hạ Nhược Phi ẩn ẩn đã đoán được Ngô Lệ Thiến dụng ý, vì lẽ đó cũng không có quá cho từ kiếm ba sắc mặt nhìn. Nên từ kiếm ba liền vội vàng nói, chuyện này trách nhiệm nhận định đã không có cái gì nghi nghị, toàn bộ trách nhiệm đều ở Trần Cương. Chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý đương sự dân cảnh, hiệp cảnh, có quan hệ bồi thường chúng ta nhất định sẽ đốc thúc mau chóng đúng chỗ, ở bồi thường khoản đúng chỗ trước, người bị thương tiền chữa bệnh từ cục công an chúng ta trước tiên ứng ra, ngài nhìn như vậy có thể không có thể, vậy ta liền để lao tảo cùng chị dâu cảm tạ từ cục trưởng. Hạ Nhược Phi hàm cười nói, nơi nào, hẳn là chúng ta nói xin lỗi mới đúng. Từ kiếm ba liền vội vàng nói. Sau đó hắn lại thành khẩn hướng về Tào Thiết Thụ vợ chồng biểu đạt tay náy. Tiếp theo mới đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, ta nghị hướng về ngài xin nghi một ngao y. Mặt sau thăm viếng an ủi ta liền không tham gia. ta muốn trước tiên trở về cục đi xử lý chuyện ngày hôm nay. Nô Lệ Thiến mỉm cười gật gật đầu nói, từ cục trưởng cực khổ rồi. Từ Kiếm Ba hướng Nô Lệ Thiến gật gật đầu, sau đó chừng Trần Thiết Trần Cương một chút, nói rằng, còn không mau đi mất mặt xấu hổ đồ vật. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đi ngoài cửa, mà Trần Cương đám người thì lại như cha mẹ chết, mặt xám như cho tàn theo sát ở Từ Kiếm Ba phía sau, chật vật rời đi phòng bệnh. Từ Kiếm Ba đi rồi, Nô Lệ Thiến lại tự mình đi tới trước giường bệnh, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn nói rằng, đại tẩu, chuyện ngày hôm nay để ngươi bị hoan ức, ta đại biểu huyện ủy huyện chính phủ muốn ngươi biểu thị ấy nấy. Tào Thiết Thụ cùng vợ hắn đều biết trước mắt cái này đẹp đẽ thiếu phụ là cái chủ tịch huyện, ở trong mắt bọn họ vậy cũng là không bình thường đại quan, vì lẽ đó hai người đều có chút lo sợ tắt mét mặt mày. Tào Thiết Thụ còn liền liền nói, nô chủ tịch huyện, cảm tạ ngươi cho chúng ta làm chủ, a ngươi chính là thanh thiên đại lao gia a. Tào Thiết Thụ người vợ cu nở dê luôn mô mở no ý tạ, khiến cho Ngô Lệ Thiến trái lại có chút thật không tiện, đồng thời na nở dê cu nở dê hơi xúc động. Này vốn là Trần Cương làm sằng làm bậy coi trời bằng vùng, na nở dê chỉ có điều là chủ trì công đạo mà thôi, dân chúng liền như thế cảm kích, nhìn thấy này chất phác nông dân vợ chồng, na nở dê lại một lần nữa cảm nhận được làm quan một đời, tạo phúc một phương mấy chữ này nặng trình trịch phân lượng. Nói rồi mấy câu nói sau, Nô Lệ Thiến cu nở dê muốn rời khỏi đại bang tử nhân còn ở phòng họp chờ na nở dê phát biểu an ủi nói chuyện đây. Hạ Nhược Phi tự mình đưa nàng đưa đến ngoài cửa, sau đó đứng lại nói rằng, nô tỷ, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Nô Lệ Thiến ý tứ sâu xa địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi, khẽ cười nói, tiểu hạ, nói đến ta cũng phải cảm tạ ngươi đây. Hạ Nhược Phi giả bộ hồ đồ nói, ngươi ca mở ơn ta làm gì thành ngày cho ngươi gây phiền toái, phỏng chừng ngươi hiện tại đều sợ tiếp. Điện thoại ta đi. Ngô Lệ Thiến bật cười, nhẹ chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi thiếu dùng bài này như vậy phiền phức, ta còn ước gì ngươi nhiều trêu chọc mấy lần đây. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ta còn làm việc đây tốt, ngươi mau mau bận bịu đi thôi. Hạ Nhược Phi cười nói, hôm nào ngươi rảnh rỗi thời điểm, hoan nghênh đến nông trường chúng ta tới kiểm tra chỉ đạo tốt, ta nhất định cố gắng chỉ đạo ngươi. Ngô Lệ Thiến khẽ cười nói. Nói xong, na nở dê hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, liền bước động chân thành bước liên tục hướng tới khu nội trú bên ngoài đi đến. Lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vội vã lại lên tiếng đem Ngô Lệ Thiến gọi lại.